Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tiểu quan viên rồi giọng tài xế kéo ý thức mơ hồ của Tần Kiến Nguyệt trở lại. Cảm ơn ạ. Cô mở cửa xe, một luồng gió lạnh buốt cuốn theo tuyết tràn vào trong. Kiến Nguyệt vội vàng đóng cửa lại, lập tức kéo chặt áo khoác dày, nhưng vẫn có những hạt tuyết len lỏi vào bên trong. Gió mạnh khiến cô nheo mắt lại, đứng giữa con phố vắng lặng, cô nhìn quanh, chợt cảm thấy xa lạ. Địa điểm ăn tối là cô giáo Ngụy đặt, để tiện cho mọi người tìm thấy. Nó nằm ở một khách sạn gần trường trung học số 3. Món ăn của mẹ là quán ăn vặt bí mật mà học sinh hay truyền tay nhau, còn tiểu quan viên lại là nơi đãi khách của thầy cô. Những chỗ này cô đều rất quen thuộc, nhưng nhìn con đường trước mắt, cô từng đến đây bao giờ chưa? Muốn quay lại hỏi tài xế thì đã quá muộn, xe đã chạy xa rồi. Kiến Nguyệt bối rối nhìn quanh, chợt phát hiện ra trong con hẻm phía trước có một tấm biển hiệu cũ kỹ, dòng chữ tiểu quan viên đã mở đi, cô cạn lời, bản thân bị đưa nhầm chỗ rồi. Kiến Nguyệt bất đắc dĩ lấy điện thoại ra định gọi xe, nhưng nhìn lại bản đồ, từ đây đến tiểu quan viên, gần cổng trường chỉ khoảng 2 cây số, đi taxi thì không đáng tiền, phí khởi điểm cũng chưa tới, lỗ mất. Cô mở bản đồ, quyết định đi bộ, bị trêu là phu nhân hào môn, nhưng Kiến Nguyệt thừa biết mình chẳng có số làm phu nhân gì cả. Có lẽ do thời gian dài gia cảnh không tốt, cô đã hình thành tính tiết kiệm. Sự tiết kiệm của cô và sự giản dị của Trình Du Lễ lại khác nhau về bản chất. Cô thực sự muốn tiết kiệm tiền, còn anh thì chỉ đơn giản là thói quen duy trì lối sống tối giản. Nói sao nhỉ, khác đường nhưng cùng điểm đến, thế nào mà lại có thể hợp nhau đến vậy? Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, hết Trình Du Lễ trái lại Trình Du Lễ phải, chẳng mấy chốc đã đi được mấy trăm mét. Trong cơn gió tuyết dữ dội, Kiến Nguyệt cúi đầu bước về phía trước. Bỗng một tiếng còi xe vang lên chói tai, làm cô giật bắn mình. Một chiếc xe SUV màu tối lướt qua sát người cô. Nghĩ rằng mình đang cản đường, Kiến Nguyệt vội né sang một bên, nhưng chiếc xe không tiếp tục chạy, khiến cô không hiểu chuyện gì. Cửa xe chậm rãi hạ xuống, nhưng chỉ một nửa để tránh tuyết tràn vào. Cô nhìn thấy một đôi mắt cười. Gương mặt dưới ánh đèn đường tinh tế đến mức đẹp như con gái, mà còn là vẻ đẹp khuynh thành động lòng người. Trình Du Lễ có ý gì thế? Chẳng có chút tinh mắt nào sao? Giọng nói của Trung Dương vẫn mang cái điệu bộ lười nhác quen thuộc. Để cậu đứng đây chịu rét à? Ánh mắt Kiến Nguyệt sáng lên như được cứu rỗi. Không liên quan đến anh ấy, là xe đưa nhầm chỗ thôi. Cậu cũng đến tiểu quan viên à? Cho tớ đi nhờ một đoạn được không? Trung Dương dừng xe, không chút do dự nói, lên đi, không chần chừ, Kiến Nguyệt mở cửa sau mồi vào, bên trong rộng rãi, ấm áp, thoang thoảng mùi thuốc lá nhẹ nhàng pha lẫn chút hương ngọt mát. Cô tháo khăn quàng, phủi tuyết khỏi người, nhìn thấy Trung Dương mặc chiếc áo len màu chì, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ định nói gì rồi lại thôi. Kiến Nguyệt lập tức hiểu ra, nhanh chóng giải thích, à, em không ngồi ghế trước vì sợ fan của cậu hiểu lầm. Anh hơi sững lại, sau đó bật cười, cậu vẫn chu đáo như thế nhỉ? Kiến Nguyệt mỉm cười, tớ sẽ coi như cậu đang khen tớ. Trên đường đến nhà hàng, Trung Dương đưa tay vào ngăn đựng đồ, lấy ra thứ gì đó rồi vứt về phía sau. Một tiếng, bịch, vang lên, rơi trúng chân Kiến Nguyệt, là một túi kẹo bông gòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khách sáo, cô xé ra, lấy 2 viên, rồi với người lên bỏ lại vào chỗ cũ giúp anh. Cảm ơn nhé, lâu rồi không gặp. Cảm giác quen thuộc khi xưa lại ùa về, khiến Kiến Nguyệt cảm thấy thật ấm lòng. Trung Dương vẫn như vậy, thoải mái và thích chia sẻ. Người có danh tiếng, có tiền bạc, cuộc sống dù sao cũng không thể quá tệ. Mà tính cách anh ấy vẫn tự nhiên chẳng chút giả tạo. À đúng rồi, Kiến Nguyệt nhai kẹo, lần trước chuyện đó, tớ phải xin lỗi bạn gái cậu mới phải. Vẫn quên chưa nói, Trung Dương hờ hững hỏi. Bạn gái nào, ngữ điệu của anh nghe không giống đang giả vờ hay đùa giỡn, mà thật sự quên mất. Kiến Nguyệt khựng lại một chút, mỉm cười nói, không nhớ thì thôi, vậy càng tốt. Trung Dương nâng tay chỉnh lại gương chiếu hậu, ánh mắt liền rơi thẳng lên người cô. Mắt cô trong trẻo, sáng rực giữa trời tuyết. Cô bâng quơ, tớ còn tưởng cậu bận lắm, không đến được. Ban đầu cũng không định đến. Trung Dương nhếch môi, nhưng trong mắt không có ý cười. Giọng điệu lười biếng. nhưng chịu không nổi có người nhắn tin nói muốn gặp tôi. Theo bản năng, Kiến Nguyệt định hỏi ai, lời ra đến miệng rồi, nhưng lại cảnh giác nuốt xuống. Hai cây số không xa, chỉ vài phút xe chạy, không nói thêm gì, Trung Dương xuống xe, ngậm điếu thuốc, tắt máy, rồi ra ngoài châm lửa. Anh dùng tay che lấy ngọn lửa khỏi cơn gió lạnh bên ngoài. Khi đến trước cổng Tiểu Quan Viên, Tần Kiến Nguyệt thấy một nhóm gương mặt quen thuộc đang cười nói vui vẻ. Trước khi hòa vào bầu không khí ấy, cô không kìm được mà lên tiếng. Trung Dương, tôi có thể khuyên cậu một câu không? Cậu có thể không nghe, nhưng tôi nghĩ vẫn cần phải nói với cậu. Hửm, làn khói thuốc lượn lờ bao trùm cả hai người. Trung Dương kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, thả tay xuống, khói xanh bị hơi lạnh của tuyết cuốn đi. Anh tò mò nhìn Tần Kiến Nguyệt. Cô ngẫm nghĩ một chút, rồi sắp xếp lời nói. Chúng ta không còn là những đứa trẻ mười mấy tuổi nữa. Ở độ tuổi này, nếu cậu không thực sự muốn đi cùng một cô gái lâu dài, tốt nhất đừng cho cô ấy hy vọng. Vì đối phương có thể sẽ tin là thật, dù cậu chỉ đối xử tốt với cô ấy một chút thôi. Trung Dương nghe ra được hàm ý trong lời của Tần Kiến Nguyệt, nhưng cũng không rõ cô đang ám chỉ điều gì. Anh bước lên một bước, đứng gần cô hơn, giọng trầm nhẹ. Có những chuyện không như cậu nghĩ đâu, đừng dễ dàng tin vào những lời đồn đoán. Tần Kiến Nguyệt cũng hiểu rằng, dù gì anh cũng là người của công chúng. Thân phận này khiến anh trở nên bí ẩn hơn, mà mọi người thì lại thích đem lớp bí ẩn đó ra làm đề tài bàn tán, dùng những tin đồn vô căn cứ để tô vẽ lên hình ảnh của anh. Ví dụ như, tin đồn, Trung Dương là kiểu người rất phong lưu, truyền từ miệng người này sang người khác, dần dần cũng biến thành sự thật trong mắt họ. Nhưng những gì Tần Kiến Nguyệt hiểu về anh cũng chỉ là một vài nét đặc trưng phiến diện. Vẫn còn nhiều góc khuất mà cô không biết. Dĩ nhiên, về những thị phi xung quanh anh, cô cũng chỉ có thể bán tín bán nghi. Cô không muốn vòng vo nữa, liền nói thẳng. Vậy dù thế nào đi nữa, cậu có thể đừng làm tổn thương Tề Vũ Điểm không? Trung Dương nghe vậy, hơi sững người, sau đó bật cười hỏi. Cậu lo lắng chuyện này sao? Đúng vậy, anh hơi nghiêng người, ghé sát bên tai cô. Vậy thì cậu cứ yên tâm một vạn lần đi. Trong tất cả mọi người, người tôi không nỡ tổn thương nhất chính là cô ấy. Tần Kiến Nguyệt cẩn thận suy ngẫm câu nói này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hiểu rõ rằng con người này đã đạt đến một cảnh giới. Cha nam, nhất định, lại có một loại năng lực khiến người khác luôn có những suy nghĩ viển vông. Trung Dương nhẹ nhàng vỗ lên vai cô. Vào trong đi, hai người sánh bước vào trong. Tần Kiến Nguyệt đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn nói. Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Hồi đó tôi chưa từng nói với cậu, nhưng về sau tôi vẫn luôn cảm thấy hối tiếc vì chưa cảm ơn cậu. Trung Dương đang bước lên cầu thang, nghiêng đầu nhìn cô. Chuyện gì? Cô hạ giọng, nhẹ nhàng nói. Chuyện cuối học kỳ năm nhất cao trung. Trung Dương nghe vậy, bật cười. Tần Kiến Nguyệt, cậu hẳn phải hiểu tôi rồi chứ. Tôi không bao giờ đoán suy nghĩ của phụ nữ. Vậy nên đừng có chơi trò úp úp mờ mờ với tôi mãi như vậy. Hai người một trước một sau bước vào dãy hành lang trải thảm, tiến về phòng tiệc đã đặt trước. Tần Kiến Nguyệt vừa định nói tiếp, chính là chuyện mùa hè. Ngay giây tiếp theo, cửa phòng bị anh đẩy ra, tiếng ồn ào náo nhiệt lập tức tràn vào hành lang yên tĩnh. Câu nói sau cùng của cô bị nuốt chửng trong không khí. Trong phòng, những người ngồi quanh bàn đều là người trưởng thành. Tần Kiến Nguyệt nhìn lướt qua, ai cũng quen mặt nhưng không thể nhớ hết tên. Cảm giác xa lạ mà thân thuộc này thật kỳ lạ. Có người cười nói, ồ, đây chẳng phải Trung Dương sao? Còn dẫn bạn gái theo nữa à? Trung Dương nhếch môi, cười nhạt. Mở to mắt chó của cậu ra mà nhìn cho rõ. Đây là bạn gái tôi à? Ôi trời, Tần Kiến Nguyệt đấy hả? Sao bây giờ xinh thế? Ngồi ở ghế trên là cô giáo Ngụy, đeo một cặp kính, vẫn giữ nguyên phong thái nho nhã như 10 năm trước. Chỉ là tóc mai đã điểm vài sợi bạc. Nhìn thấy Tần Kiến Nguyệt, cô cười hiền hậu vẫy tay. Lại đây ngồi đi, Kiến Nguyệt. Trung Dương cũng chọn một chỗ ngồi xuống. Ánh mắt anh lướt qua bàn tiệc một vòng, nụ cười trên môi dần nhạt đi. Gặp lại những người lâu ngày không thấy, Tần Kiến Nguyệt có phần gò bó. Cô tìm quanh nhưng không thấy Tề Vũ Điềm, cũng không thấy ai thân thiết, đành cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cô giáo Ngụy. Cô giáo Ngụy bắt đầu khen ngợi cô. Học sinh mà cô thích nhất vẫn là em. Vừa ngoan ngoãn vừa điềm đạm, không bao giờ nghĩ ngợi vẩn vơ. Trước đây khi còn đi học, tóc em vẫn ngắn đúng không? Bây giờ dài thế này rồi. Trên bàn tiệc rất ồn ào. Bên kia đã có vài người đàn ông bắt đầu cụng ly ép rượu. Trong góc phòng, chỉ còn cô giáo Ngụy và Tần Kiến Nguyệt trò chuyện một cách trầm lặng. Cô giáo Ngụy quan tâm hỏi, bây giờ vẫn còn hát hí khúc chứ? Tần Kiến Nguyệt gật đầu, đúng vậy, em vẫn luôn hát à? Cô giáo Ngụy gật đầu trầm ngâm. Cô đã đoán là em sẽ đi con đường này. Cũng tốt, kiên trì là điều đáng quý. Tần Kiến Nguyệt không đáp ngay. Trong khoảnh khắc im lặng, cả hai cùng nhớ lại một số chuyện trong quá khứ. Mùa hè năm mà ba cô Giang Hoài qua đời là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với Tần Kiến Nguyệt. Mẹ cô bị gãy chân, phải nằm viện suốt hơn nửa năm. Bản thân cô thì đối mặt với kỳ thi đại học, niềm vui khi đạt điểm cao nhất cả nước trong kỳ thi nghệ thuật bỗng chốc trở thành hư vô. Một lựa chọn đặt ra trước mắt, cô có thể sẽ không còn điều kiện để theo đuổi con đường nghệ thuật. Người mẹ từng tỏa sáng trên sân khấu ngày nào giờ cũng đối diện với nguy cơ thất nghiệp vĩnh viễn. Hiện thực tàn khốc bày ra trước mắt, buộc cô phải suy nghĩ về tương lai khi vẫn còn quá non nớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu cô có nên tiếp tục theo đuổi giấc mơ nghệ thuật đầy xa vời ấy hay không? Cô giáo Ngụy, sau khi biết về hoàn cảnh của Tần Kiến Nguyệt, đã tìm cô trò chuyện, đưa ra một số lời khuyên chuyên môn, đồng thời phân tích với cô về thực trạng việc làm trong các ngành nghề hiện nay. Tần Kiến Nguyệt đã lắng nghe những lời khuyên ấy. Những ngày đó, cô ngồi trong căn phòng nhỏ, cầm tờ điểm số vượt xa mức chuẩn, suy nghĩ thật lâu. Cô không ngừng xem xét thông tin các trường đại học, trường nào cũng tốt, nhưng trường nào cũng có điểm chưa vừa ý. Cuối cùng, trong hồ sơ xét tuyển, cô chỉ điền duy nhất một trường môi trường mà cô hằng ao ước, nơi được đồn rằng có một Lê Viên, đích thực, không ai biết cô đã phải chịu đựng bao nhiêu để đi được đến ngày hôm nay, và tất cả những gì họ có thể nói với cô chỉ là một câu động viên. Kiên trì là điều đáng quý. Đối diện với sự khích lệ ấy, Tần Kiến Nguyệt chỉ mỉm cười nhạt, đáp. Vâng, cảm ơn cô. Cô giáo Ngụy lại hỏi. Cô bé ngày nào cũng quấn lấy em, tên là gì ấy nhỉ? Mắt to tròn, cô nhớ mặt nhưng nhất thời không nghĩ ra tên. Tề Vũ Điềm ạ, và đúng đúng. Tề Vũ Điềm, con bé đó có phải là môi sao không? Dạo trước cô còn thấy trên TV, con trai cô thích lắm. Cứ bắt cô bỏ phiếu bình chọn cho nó gì đó. Tần Kiến Nguyệt bật cười. Đúng vậy, bây giờ cô ấy đang làm diễn viên. Diễn viên tốt mà, kiếm được nhiều tiền. Nhắc đến chuyện này, Tần Kiến Nguyệt còn bổ sung thêm. Cô ấy có hơn 20 triệu fan, thật sự không thể tưởng tượng nổi. À đúng rồi, sao hôm nay con bé không đến? Cô nhớ mấy hôm trước nó còn chủ động liên lạc với cô cơ mà. Em cũng thấy lạ, vừa nói. Tần Kiến Nguyệt vừa lấy điện thoại ra xem, quả nhiên có một tin nhắn chưa đọc từ Tề Vũ Điềm. Cô ấy nhắn, đoàn phim không cho đi, giúp tớ nói với cô giáo một tiếng nhé. Hôm nay tớ không đến được rồi. Tần Kiến Nguyệt hỏi, cậu đang ở đâu thế? Tề Vũ Điềm, vẫn còn ở Thâm Thành. Khóc, khoảng cách cả nghìn cây số, đúng là không thể đến kịp thật. Cố gắng diễn tốt nhé. Tần Kiến Nguyệt trả lời xong thì cất điện thoại đi. Bên tai vẫn vang lên tiếng cô giáo Ngụy lặp đi lặp lại. Không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền nữa rồi. Tần Kiến Nguyệt cười đáp. Không chỉ vậy đâu, cả đời này cũng chẳng cần lo nữa à. Khi nói ra câu này, không tránh khỏi có chút ngưỡng mộ. Diễn viên, kép hát, nghe thì có vẻ là hai ngành nghề liên quan đến nhau. Nhưng trong thời đại mà cô đang sống, chúng lại khác nhau một trời một vực. Khi chính miệng thốt ra hai chữ, ngành nghề hoàng hôn, làm sao có thể không cảm thấy mất mát chứ? Dù đều là ngành biểu diễn, nhưng làm diễn viên hay ca sĩ, cái giá về thời gian và công sức mà họ phải bỏ ra là ít hơn rất nhiều so với những người theo nghề kinh kịch. Họ không cần phải chật vật cả thời thơ ấu chỉ để rèn luyện những kỹ năng cơ bản bắt buộc. Dẫu vậy, Tần Kiến Nguyệt cũng chưa từng nghĩ rằng con đường cô chọn là sai lầm. Cô có một sự bướng bỉnh đến chính mình cũng thấy kỳ lạ, cùng với một niềm đam mê không ai hay biết. Lúc này, những ly rượu của đám đàn ông đã được chuyển sang bàn phụ nữ. Có người uống, có người từ chối. Hôm nay Tần Kiến Nguyệt có chút hứng thú, thế nên cũng nhấp thử một chút. Sau đó, dường như bị cuốn theo, cô dần uống không kiểm soát mà tiếp tục rót thêm. Bên phía Trung Dương, anh nhận được một tin nhắn từ Trình Du Lễ. Nguyệt Nguyệt tửu lượng kém, không thể để uống nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác như bị nhét cả nắm. Cẩu lương, vào miệng, tâm trạng cô đơn vừa nãy của Trung Dương bỗng chốc tan biến. Anh dựa vào ghế, tách biệt với đám đông, lặng lẽ hút thuốc rồi trêu chọc. Cậu lại biết cô ấy uống rượu rồi à, Trình Du Lễ. Không trả lời tin nhắn, phần lớn là vậy. Trình Du Lễ, làm phiền cậu trông chừng chút nhé. Trung Dương, tôi lát nữa có việc quan trọng phải làm, hay tìm một nam sinh nào đó trông hộ cậu nhé. Trình Du Lễ, cút. Trình Du Lễ, gửi định vị đây. Trung Dương bật cười, làm theo, gửi cho cậu ta vị trí hiện tại. Khi Trình Du Lễ đến, buổi tiệc rượu đã gần tàn. Tần Kiến Nguyệt đang khoác tay cô giáo Ngụy, cô giáo lại nhắc đến chuyện năm xưa cô từng lập câu lạc bộ kinh kịch trong trường. Những ký ức vụn vặt đó cô đã quên từ lâu, nhưng khi cô giáo nhắc đến, tất cả lại ùa về. Câu lạc bộ đó à, mới hoạt động được mấy ngày đã giải tán, tổ chức hoạt động gì cũng chẳng có ai tham gia, toàn là bạn bè đến ủng hộ thôi. Tần Kiến Nguyệt cười ngượng ngùng, hai má ửng hồng, men rượu làm cô bạo dạn hơn một chút, đưa tay gãi đầu nói. Thật ngại quá, vì mọi người không hứng thú mà. Cô giáo Ngụy thấy cô mặt mày đã phơn phớt đỏ, hơi men dâng lên, liền lo lắng không biết có nên tìm ai đưa cô về không. Nhưng lúc này, Tần Kiến Nguyệt đã tinh mắt thấy một người đàn ông đứng đợi từ lâu bên ngoài. Trình Du Lễ dựa vào cửa xe, toàn thân khoác lên mình sắc đen lạnh lùng và cao quý. Khuôn mặt anh điển trai nhưng lại mang theo sự xa cách. Khi không biểu lộ cảm xúc, anh trông như một nam thần lạnh lùng. Nhìn từ xa, trong làn sương tuyết mờ ảo, từ đôi mắt thờ ơ đến đường nét đôi môi mím chặt, tất cả đều toát lên vẻ tĩnh mịch cô độc, như thể đứng ngoài thế gian. Chỉ một ánh nhìn, lòng cô bỗng chốc xao động. Tần Kiến Nguyệt nói với cô giáo, xe em gọi đến rồi ạ, xe gọi. Trình Du Lễ hơi nhíu mày. Cô giáo Ngụy cũng nhìn thấy Trình Du Lễ, thoáng ngẩn người. Người này trông không giống tài xế chút nào, nhưng thấy Tần Kiến Nguyệt bước đi nhẹ nhàng, chắc hẳn là người quen, liền yên tâm vẫy tay. Được rồi, về đến nhà nhớ nhắn vào nhóm một tiếng nhé. Vâng, tạm biệt cô giáo. Tần Kiến Nguyệt cũng vẫy tay chào. Cô khoanh tay đi đến trước xe của Trình Du Lễ. Vì đã say, cơn nghiện diễn xuất lại trỗi dậy. Cô vòng quanh xe một vòng, nhìn biển số rồi lẩm bẩm. Ơ, xe này, sao trông giống xe của chồng tôi thế? Bất chợt, eo cô bị ai đó kéo lại, mất thăng bằng ngã vào lòng anh. Trình Du Lễ bóp nhẹ má cô, hỏi. Vậy em nhìn anh xem, có giống chồng em không? Cô đưa ngón tay đẩy anh ra một chút, làm bộ ngạc nhiên. Ôi trời, là Tổng Giám Đốc Trình à, sao anh đích thân đến đây vậy? Anh khẽ cười, bảo người khác đến thì anh có yên tâm được không? Bụng cô réo ừng ực không đúng lúc, vừa nãy trên bàn tiệc cô chẳng ăn gì, chỉ mải uống rượu. Cô xấu hổ xoa bụng, rồi nhân tiện dụi má vào người anh. Tổng Giám Đốc Trình ơi, đói đói, ăn ăn. Tần Kiến Nguyệt khi say vô cùng nũng nỉu, Trình Du Lễ nhân cơ hội này xoa n, ấn gò má mềm mại của cô. Muốn ăn gì? Cô nghiêm túc nhìn xung quanh một vòng, rồi chỉ vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Ở kia đi, đó là một cửa hàng tiện lợi mới mở trước cổng trường trung học số 3. Khi cô còn đi học, nơi này chỉ là một quán tạp hóa nhỏ, chuyên bán mì ly cho học sinh ăn trưa, cùng một số đồ ăn vặt giá rẻ. Tần Kiến Nguyệt lấy mấy xiên Olden vừa mới nấu xong, loạng choạng đi thanh toán, rồi ngồi xuống bàn bên cạnh một cách ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắn một viên cá viên, nước súp nóng bê, ấn ra làm bỏng môi, cô nhăn mặt vì đau. Một tờ khăn giấy đặt lên môi cô, anh giúp cô lau đi rồi dịu dàng nói. Đừng ăn vội, để nguội chút đã. Được rồi, cô đặt đồ ăn xuống, ngoan ngoãn ngồi chờ. Không có chuyện gì để nói, cô khẽ nâng mí mắt, lặng lẽ nhìn ánh trăng trong đêm tuyết. Lại là một đêm trăng rằm, cô bỗng nhớ đến bài thơ của Lý Bạch, thuở nhỏ chẳng biết trăng. Cứ gọi là đĩa ngọc trắng. Lại ngờ là gương giao đài, bay lên tận mây xanh. Bên ngoài cửa kính, tuyết bắt đầu rơi dày, đẹp đến nao lòng. Bụng lại réo lên, cô cắn một miếng đậu phụ khô mà Trình Du Lễ đã để nguội hộ cô trong nửa phút. Anh vừa định ngăn cô, nhưng cô đã mãn nguyện nhai rồi nuốt xuống. Trình Du Lễ đặt xiên xuống, lại dùng đũa gắp một miếng rong biển ướt sũng từ trong súp ra, nhẹ nhàng dụ bớt nước, để nó lơ lửng trong không khí. Nhìn làn hơi nóng dần tan đi. Anh cũng thật rảnh rỗi mà không thấy chán. Tần Kiến Nguyệt tò mò quan sát tư thế ngồi của Trình Du Lễ. Anh ngồi trên ghế cao, một chân đặt lên thanh trống, chân kia chạm đất, trông vô cùng thư thái và tao nhã. Học theo thử xem, cô kiễng chân, đó là nỗ lực cuối cùng. Cố gắng chạm đất hai lần, rồi, bịch, mông cô trượt khỏi ghế. Trình Du Lễ cúi mắt, nghe thấy những tiếng động nhỏ của cô mà khóe môi khẽ nhếch lên. Cuối cùng cũng nhận ra sự thật rằng chân mình quá ngắn, Tần Kiến Nguyệt đành từ bỏ. Sau khi kết thúc những trò nghịch ngợm vì tò mò, cô cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhìn Trình Du Lễ. Anh đã bận rộn cả ngày, nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Một tay cầm đũa giúp cô làm nguội đồ ăn, tay còn lại chống đầu, nhắm mắt chợp mắt một chút. Anh mệt quá rồi, cô có chút xót xa, nhẹ nhàng chạm vào mặt anh. Rồi đẩy đũa về phía anh, hào phóng nói. Vậy cái này cho anh ăn đi. Trình Du Lễ bật cười. Anh không ăn, sau đó đưa đồ ăn đến bên môi cô. Tần Kiến Nguyệt, dù có hào phóng thế nào, cũng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của đồ ăn, ngoan ngoãn nhận lấy sự chăm sóc của anh. Cô chậm rãi mở miệng, giọng nói lười biếng, lời nói có chút mơ hồ vì men rượu. Em kể anh nghe chuyện này nhé, hôm nay em lại cãi nhau với người ta, không biết có thắng không? Nhưng dường như dù có thắng hay không, em vẫn thấy buồn. Trình Du Lễ khẽ nâng mí mắt, hỏi, tại sao lại buồn? Cô không trả lời ngay, chỉ cúi đầu ủ rũ. Một lúc sau, cô nhẹ giọng hỏi, anh thấy em là người như thế nào? Tần Kiến Nguyệt là người như thế nào ư? Trình Du Lễ thật sự nên suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Anh lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cô khi say, đôi mắt hạnh hơi rủ xuống, khóe môi ửng hồng, vẻ mặt ngây thơ như một đứa trẻ, nhưng trong mắt lại trong veo vô cùng. Một từ chợt lóe lên trong đầu anh, và anh buột miệng nói. Chân thành, Tần Kiến Nguyệt nhìn anh với ánh mắt đầy cảm kích, đôi mắt có chút ươn ướt. Dù anh luôn an ủi em, nhưng em biết mình ngốc lắm, và lúc nào cũng nhút nhát. Dù vậy, em không muốn nói thật đâu. Thực ra em rất cần anh, em thích nghe anh cổ vũ em, anh khen em là em sẽ rất vui. Thật sự sẽ rất, rất vui. Tần Kiến Nguyệt khi say cũng không làm loạn, mà chỉ ngoan ngoãn nắm lấy tay anh, nói rằng mình rất vui vẻ. Nở nụ cười, vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu. Lúc này, cô không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ hay nói chuyện mạch lạc nữa, câu cú lộn xộn chẳng đầu chẳng đuôi. Trình Du Lễ nhẹ nhàng cọ vào má cô, khẽ cười nói. Anh biết rồi, Tần Kiến Nguyệt gật đầu, rồi lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Du Lễ, em kể anh nghe một bí mật của em nhé. Anh hơi nghiêng người, tự đưa tai đến gần môi cô. Rửa tai lắng nghe đây. Không được, bây giờ chưa được, em phải giữ bí mật đã. Cô đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt tinh ranh, cười nói. Anh đưa em đến trường trung học số 3 đi, em cho anh xem một thứ. Trình Du Lễ lúc này đã mệt đến nỗi không mở nổi mắt, thế nên anh cứ nhắm mắt mà đáp. Được, cách chương.